trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 138, xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Hoắc Như Ý tràn ngập châm chọc, rơi vào lỗ tai An Nhiễm huyện chủ. Quả thực như lửa đổ thêm dầu. An Nhiễm huyện chủ biết, quan hệ giữa Hoắc Như Ý và Huệ quận chúa hơi thân cận một chút. Cũng bởi vậy, sau khi xảy ra chuyện nàng ngăn cản Mục Liên Tiêu ngay trên đường, Hoắc Như Ý ở sau lưng không ít lần đi theo Huệ quận chúa chê cười nàng, trêu chọc nàng. Lúc này bị lão phu gia định gà đến phủ Ân Vinh bá, An Nhiễm huyện chủ là một vạn người không hài lòng, nhưng nàng không cách nào phản kháng. Hai nhà đều đã bẩm vào trong cung, chỉ chờ năm sau hạ chỉ. An Nhiễm huyện chủ ầm ĩ thì ầm ĩ, cũng chỉ là gỗ đã thành thuyền. Hôn nhân là một chuyện, tâm ý là một chuyện khác. Nàng sẽ gả đến phủ Ân Vinh bá, nhưng nàng căn bản không thích Hoắc Tử Minh. Vừa rồi lúc tiến vào, nàng cũng lười nhìn Hoắc Tử Minh một cái. Bất quá, lời nói của Hoắc Như Ý thật sự là có chút khó nghe. Nàng mặt mày dựng thẳng vừa muốn phát tác, nhìn thấy Thi Liên Nhi đang khóc đến lê hoa đái vũ trên giường. Tức giận của nàng lập tức lại rớt đầu. À, thực sự không biết xấu hổ. Như Ý ngươi nói cho ta biết, là dạng gì? Hoắc Như Ý há miệng. Các nàng cũng không tốt đến mức có thể gọi thẳng tên. Nhưng nghĩ lại chuyện phiền lòng trước mắt, lại nghĩ đến An Nhiễm huyện chủ làm tàu tàu sau này. Gọi nàng như vậy tựa hồ cũng không có chỗ sai. Chỉ có thể kiềm chế bất mãn. Nói, cái dạng gì sao? À, trước mắt ngươi là như thế. Đây vẫn là thu thập rồi. Ta nghe nói, lúc ban đầu chỉ còn lại một cái yếm. Ánh mắt An Nhiễm huyện chủ chợt lóe lên. Hảo hảo một cô nương ra. Lúc dự tiệc ở trong tiểu viện chủ gia cởi ra chỉ còn lại một cái yếm. Quả thực chưa từng nghe thấy. Thi Liên Nhi nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn Hoắc Như Ý. Ta làm bẩn quần áo. Thị nữ nói để cho ta ở chỗ này chờ. Nàng đi giúp ta lấy sạch sẽ quần áo. Ánh mắt Hoắc Như Ý dừng lại với chiếc áo nhỏ dính không ít vết bẩn trên người Thi Liên Nhi. Hừ nói, thị nữ đâu? Thị nữ có đến không? Thị nữ còn chưa có bóng dáng. Người không thể chờ đợi liền cởi đồ trước. Người muốn cho ai để xem? Ta không có. Thi Liên Nhi vội vàng nói. Nước mắt rơi xuống. Nàng không ngừng dùng hai tay lau. Đều là ngoài ý muốn nha. Thật là một chuyện ngoài ý muốn. An Nhiễm huyện chủ đi tới trước mặt Thi Liên Nhi. Đầu ngón tay nắm lấy cằm nàng ta. Khiến gương mặt khóc lóc nhìn mình. Nơi này cách phòng khách ngắm mai của chúng ta gần một khắc đồng hồ. Người nói với ta, sao ngươi lại đến đây? Ngươi đến đây để tìm công tử nào? Thụy Thế Tử, Hoắc Tử Minh, hoặc có ai khác? Thi Liên Nhi, đây chính là Vọng Mai Viên. Không phải thị trấn quê hương các ngươi. Không thể để ngươi đi loạn xông xáo như vậy. Đầu ngón tay An Nhiễm huyện chủ dùng sức. Thi Liên Nhi đau đớn. Nàng muốn hất đi nhưng không thành. Gấp đến độ nàng đưa tay bẻ. Trong miệng không nhịn được nói. Người là huyện chủ. Huyện chủ chính là khi dễ người như vậy sao? Khi dễ ngươi. An Nhiễm huyện chủ dường như nghe xong chuyện cười gì đó. Nàng không buông tay. Cũng không để ý tới Thi Liên Nhi. Chỉ lặng lặng nhìn Mục Liên Tuệ. Gằn từng chữ nói. Trong rừng mai xảy ra chuyện như vậy. Hương quân muốn xử trí như thế nào? Mục Liên Tuệ mím môi. Tầm mắt liếc về phía sáng. Nói, liên lụy Thụy Thế Tử và Hoắc công tử, quận chủ cảm thấy đây là ta có thể xử lý sao? Ý của Hương quân là muốn đem dân nữ chỉ còn lại một cái yếm đụng phải Thụy Thế Tử cùng Hoắc công tử. Hướng Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi bẩm báo, An Nhiễm huyện chủ từ từ thở ra một hơi. Người nói xem, Hoàng Thái Phi biết bà hảo tâm cho ngươi mượn Vọng Mai Viên. Liền xảy ra chuyện này. Bà sẽ nghĩ như thế nào? Mục Liên Tuệ chậm rãi lắc đầu. Là ta không chiếu cố tốt tân khách. Ta sẽ hướng Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi thỉnh tội. Trong mắt An Nhiễm huyện chủ tất cả đều uất ức. Nàng cảm thấy như đánh thái cực với Mục Liên Tuệ. Nàng ấy sẽ không thể không bùng nổ. Nhìn trong phòng hoặc là người khóc hoặc tức giận hoặc khuyên nhủ muôn hình muôn vẻ. Đỗ Vân Lạc càng hiểu rõ. Mặc kệ mục tiêu của Thi Liên Nhi là ai, Mục Liên Tuệ mở cho nàng bao nhiêu cửa thuận tiện. Cuối cùng người chịu thiệt thòi là An Nhiễm huyện chủ. Gia đình cô nương rất quan trọng. Thi Liên Nhi là không có xuất thân, không có địa vị. Nhưng nàng dù sao cũng xuất hiện ở Vọng Mai Viên. Nàng còn có một người ca ca đọc sách cùng cha là tú tài. Thân phận như vậy trong mắt những quan lại huân quý như bọn họ, căn bản không tính là cái gì. Nhưng Thi Liên Nhi dù sao cũng là làm cho người ta nhìn thấy thân thể. Bên này vung tay mặc kệ. Quay đầu Thi Liên Nhi hát một trận chịu nhục tự sát. Thi sĩ cùng cha hắn lại nháo một chút. Ngay cả Lý Loan tiểu vương gia này cũng muốn ăn kiện. Thi ra là đem bản lĩnh chân trần luyện đến vừa vất. Dù sao cũng không có gì mất. Tự nhiên dám nháo. Mà những người khác ở đây cũng không dám để cho bọn họ nháo. Chuyện này luôn phải có cách nói. Thi Liên Nhi là bị Lý Loan cùng Hoắc Tử Minh đồng thời bắt gặp. Lý Loan xuất thân bực này, chịu thiệt thòi lớn này, chẳng lẽ còn có thể thành thành thật thật khiêng Thi Liên Nhi vào phủ. Khoai lang nóng tay nhất định là rơi vào trên đầu Hoắc Tử Minh. Mối thù mới hận cũ cộng thêm một khối. Cũng khó trách An Nhiễm huyện chủ yếu ăn thịt người. Nàng không hài lòng Hoắc Tử Minh. Nhưng muốn bát khiêng kiệu lớn gả vào. Hiện tại nháo ra một tiểu hang. Quả thực lòng nghẹn đến không chịu nổi. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Mấy người trong Minh Gian cũng đều hiểu rõ. Mục Liên Thành ho nhẹ một tiếng. Gọi Mục Liên Tuệ đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua Lý Loan. Thấp giọng nói. Thương lượng ra kết quả sao? Chuyện này, ta nói rồi cũng không tính. Mục Liên Tuệ nói xong. Cũng nhìn về phía Lý Loan. Thụy Thế Tử, ngài cảm thấy thế nào? Bàn tay của Lý Loan chi trên tay vịn bát tiên chậm rãi dùng sức. Khớp xương rõ ràng. Trong mắt đào hoa không có nửa điểm ý cười. Nhìn thẳng Mục Liên Tuệ. Nói, trước mặt Hoàng Tổ Mẫu. Ta sẽ đi nói. Nữ nhân kia, người xử trí là tốt rồi. Mục Liên Tuệ hơi giật mình. Nàng ấy muốn tính kế vốn không phải là ta. Lý Loan cười lạnh, là ta và Tử Minh hai người xui xẻo mà thôi. Hoắc Tử Minh đỡ chán, nhắm mắt lại không nói gì. Đâu chỉ là xui xẻo, quả thực là xui xẻo thấu đỉnh. Lúc uống rượu trong đình, hắn không cẩn thận làm đổ chén rượu làm bẩn vạt áo Lý Loan. Lý Loan quen thuộc với Vọng Mai Viên, liền nghĩ đến có thể đến tiểu viện phụ cận thu thập một phen. Hoắc Tử biết rõ đã gây phiền toái cho Lý Loan, lo sợ bất an, một đường bồi lễ xin lỗi đi theo. Nào ngờ vừa đẩy cửa ra chính là cánh tay hoa trắng. Lắc đến mức hắn thiếu chút nữa ngã ngửa. Sớm biết như thế, hắn tình nguyện không bồi tội cho Lý Loan, cũng không quấy rầy vào chuyện phiền toái này. Thân phận của Lý Loan bày ở chỗ này, cục diện rối rắm này chỉ có thể là hắn thu thập. Vừa nghĩ đến những chuyện này, đầu hắn đều đau. Cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc là muốn tính kế ai. Kết quả lại là xui xẻo, nhưng cũng phải thu thập. Mục Liên Tuệ thở dài, nhìn Hoắc Tử Minh, nâng cầm về phía đông, nói, huyện chủ ở bên trong rồi. Vừa nghe tên An Nhiễm huyện chủ, Hoắc Tử Minh chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn nổ tung. Đỗ Vân Lạc lặng lẽ đánh giá bên ngoài một cái. Vừa vặn nghe được cuộc đối thoại giữa Lý Loan và Mục Liên Tuệ. Trong lòng mơ hồ có một ý niệm hiện lên. Không khỏi cả kinh. Nếu Hoắc Tử Minh xui xẻo. Vậy Lý Loan thì sao? Anh ta có thực sự may mắn không? Hoàng Thái Hậu đã cân nhắc hôn sự của Lý Loan và Mục Liên Tuệ. Xảy ra chuyện này. Tuy rằng có một người thay chết Hoắc Tử Minh. Nhưng hôn sự của Lý Loan và Mục Liên Tuệ. Còn có thể thuận lợi sao? Cách chương.